Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2815 ta bá Tống, hào sảng. Góc chuyện audio.com, mà lại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, coi như chờ Tống Thư Hàng thân sinh nữ nhi xuất thế, hắn cũng vẫn như cũ không cách nào đạt tới hợp pháp kết hôn tuổi tác. Chỉ cần vừa nghĩ tới nữ nhi của mình vừa xuất thế, liền muốn trở thành mồ côi cha hài tử, không có mụ mụ Tống Thư Hàng sẽ rất khó qua. Cái giám a, mà lại, hắn nhưng là tu sĩ. Tu sĩ loại này tồn tại, làm sao có thể dùng lẽ thường đi suy đoán. Hắn có quá nhiều tao thao tác có thể chấp hành, tỉ như, ta có thể kiên trì một chút giống mang cái na cha đồng dạng mang nàng cái mấy năm. Chờ mang đến hợp pháp kết hôn tuổi tác kết hôn sau lại đem nàng sinh ra không muộn. Tống Thư Hàng xoa cằm, nghiêm túc suy tư, công đức xà mỹ nhân, Tích Tiên Tử yên lặng ghi chép xuống câu này lời kịch nhưng cảm giác tại ghi chép lời kịch thời điểm tinh thần của nàng đều hứng chịu tới ô nhiễm. Bất quá tân thiên đạo sự tình, đích thật là phiền phức. Có lẽ ta được tìm cơ hội giải thích xuống ta, cửu u chúa thể hóa thân, hiểu lầm, để chư thiên vạn giới người biết ta kỳ thật chỉ là cái cộng tác viên. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, công đức xà mỹ nhân lật ra cái kim nhãn, thì thầm. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão già hõm hẹp rất xấu. Ngươi cho rằng chư thiên vạn giới nhân dân quần chúng sẽ tin tưởng ngươi sao? Cũng đúng, lâm thời cửu u chúa thể loại chuyện này nói ra chính ta đều không tin. Mà lại, này lại bại lộ bạch tiền bối tồn tại, không ổn không ổn. Cho nên, không bằng sớm cùng hạ nhiệm, thiên đạo, hạt giống tuyển thủ tạo mối quan hệ. Nếu như hạ nhiệm thiên đạo có thể từ ta biết đại lão tiền bối nhóm ở giữa ra, thì tốt hơn. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Tỷ như, bạch tiền bối, nếu như bạch tiền bối chứng đạo bất hủ, lần nữa trở thành thiên đạo, hắn Tống mỗ nhân liền có thể gối cao không lo. Công đức xà mỹ nhân, mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng là Tống Thư Hàng hào hữu trong vòng các đại lão phân lượng quá nặng nề. Những thứ này đại lão bên trong có nhân chứng nói bất hủ thật không kỳ quái. Toàn bộ server thông cáo sống hiệu quả kết thúc, Tống Thư Hàng cũng từ loại huyền thánh giảng pháp trạng thái, bên trong chậm rãi rời khỏi. Chư thiên vạn giới những người tu luyện ngẩng đầu vọng thiên, nhìn xem khí thế cường đại bá Tống đại lão thân ảnh, dần dần bắt đầu làm nhạt a, lần này bá Tống tiền bối không có giảng pháp. Chỉ là đơn thuần hiện hình, bá Tống tiền bối, ngài lần này không giảng vài câu sao? Chia sẻ điểm chứng đạo giới chủ kinh nghiệm cũng tốt tiền bối không muốn đi, chúng ta bây giờ liền ngóng trông ngài một tháng một lần phúc lợi nha. Chư thiên vạn giới những người tu luyện lập tức ra sức phản hồi tin tức. Giảng vài câu a, tùy tiện giảng vài câu đều được a, bá Tống tiền bối. Tống Thư Hàng toàn bộ hành trình mặt mỉm cười, không có phát biểu. Thông cáo chỉ là công cáo, cũng không cần giảng pháp. Có lẽ nếu như Tống Thư Hàng có hứng thú, ngược lại là có thể tuyên bố vài câu cảm nghĩ. Nhưng bây giờ hắn, hiển nhiên không có cái tâm tình này, chủ yếu hơn chính là hắn hiện tại tương đối từ nghèo trước đó không lâu huyền thánh giảng pháp số lần quá nhiều, đem hắn móc rỗng. Hắn hiện tại thật chen không ra bất kỳ lời nói, có thể cùng chư thiên vạn giới các đạo hữu chia sẻ. Lần trước huyền thánh giảng pháp, hắn đều là để chư thiên vạn giới đạo hữu nhóm nhìn hắn mặt thấu hòa lấy qua. Góc chuyện audio.com, hắn lúc đầu trong bụng liền không có hoa quả khô, mấy lần trước dựa vào chắp vá lung tung, thật vất vả chống nổi giảng pháp khâu, sớm đã đem hắn ép khô. Nếu như bây giờ nhất định phải hắn giảng điểm cái gì, hắn chỉ sợ chỉ có thể dựa vào một câu. Thỏa, vừa đi vừa về ứng người xem, cho nên, lúc này hắn nào dám mở miệng, không cần lên tiếng, lúc này, bảo trì mỉm cười liền tốt. Trên bầu trời, bá Tống đang cười, trên mặt đất khán giả đang gầm thét, phản hồi tin tức còn tại liên tục không ngừng truyền tới. Liên quan tới phổ thông những người tu luyện sách đến, bá Tống kế thừa giới chủ nghi thức chỉ là mới bắt đầu, kế tục sẽ còn mỗi tháng tới một lần nghi thức. Suy đoán Tống Thư Hàng căn bản không có đi để ý ngươi cho rằng chư thiên vạn giới vị diện là rau cải trắng, tùy chỗ có thể nhặt sao. Giới chủ có như thế tốt kế nhiệm cái kia chư thiên vạn giới liền sẽ không chỉ có như vậy mấy vị giới chủ. Hắn bá Tống Hào có thể nhặt được hai cái không trọn vẹn thế giới, lại may mắn đưa chúng nó dung hợp kế nhiệm giới chủ, đều đã là bạch tiền bối phù hộ. Một tháng nhặt một cái giới chủ đương đương, loại này thao tác Tống Thư Hàng thậm chí không cần suy nghĩ dám. Liền xem như nằm mơ cũng sẽ không làm đến như thế hoang đường mộng. Chúc mừng Thư Hàng, trở thành chúa tể một giới. Bạch cốt tiên cơ cười ngoác nói. Chúc mừng bá Tống đạo hữu. Bạch bào kim quái từ nội tâm cự tuyệt. Thư Hàng tiểu hữu, xưng hô thế này, chúc mừng. Phượng Trảo tiên tử cũng lên tiếng. Bia đá đạo hữu đặt câu hỏi nói. Bá Tống đạo hữu trở thành giới chủ về sau, có cảm tưởng gì sao? Tống Thư Hàng nghiêm túc suy tư một lát sau, đáp. Ta chuẩn bị toàn lực ủng hộ. Long Lạc nữ sĩ, Khai Phát, Tô Chân, nói chuyện phiếm hộ khách đoan công năng, tranh thủ mau chóng đem công năng tăng lên một chút, Khai Phát viết thu phí công năng cùng các loại phúc lợi, tranh thủ đem thu phí hệ thống, tạo dựng lên, hộ khách chính là lực lượng, hộ khách chính là tiền. Bia đá đạo hữu, chấm, Tống Thư Hàng vừa sách đến, Long Lạc nữ sĩ, lúc Long Lạc nữ sĩ tựa như là tiếp thông đối thoại, làm xong. Long Lạc nữ sĩ trả lời, Tống Thư Hàng, làm xong cái gì, chẳng lẽ, thu phí công năng cùng sách hiện công năng, đã mân mê ra rồi. Long Lạc nữ sĩ Nhiêu Phê Ta đem VIP dùng thử công năng cho Khai Phát ra, bất quá không có 6 tháng dài như vậy, VIP dùng thử công năng dài nhất 1 tháng. Cần xử lý số liệu quá to lớn, dùng thử thời gian quá dài sẽ ảnh hưởng kế tục hộ khách đoan thăng cấp. Long Lạc nữ sĩ trả lời, nhanh như vậy, Tống Thư Hàng trong nội tâm lập tức bắt đầu suy nghĩ. Đập Long Lạc nữ sĩ mông ngựa, lời kịch bản, hắn cảm giác chính mình ít nhất phải dùng 10000 chữ Trường Thiên Tán Dương phương thức mới có thể miêu tả ra Long Lạc nữ sĩ Nhiêu Phê chỗ, VIP dùng thử công năng, tại Khai Phát hộ khách đoan thời điểm, liền đã có mô đun tồn tại. Lần này chỉ cần điều chỉnh bộ phận số liệu, liền có thể đem cái này mô đun kích hoạt. Cho nên, không dùng đến bao nhiêu thời gian, Long Lạc nữ sĩ bình tĩnh trả lời, cho nên, chỉ dùng tuột 2 sợi tóc liền làm xong nó. Tống Thư Hàng, Long Lạc nữ sĩ Nhiêu Phê, không có cách gần nhất hắn từ nghèo, nghĩ đến vuốt mông ngựa, vậy mà trong lúc nhất thời đều nghĩ không ra tốt hơn từ tới, ngươi có thể tán bại. Long Lạc nữ sĩ nói, cocchuyenaudio.com, cho chư thiên vạn giới download hộ khách đoan các thành viên, mỗi người phát 1 tháng VIP dùng thử tư cách. Kém chút liền quên tán tài chuyện này, Tống Thư Hàng vỗ vỗ trán, hắn lập tức kiểm soát một chút chính mình, toàn bộ server thông cáo. Hình thức vẫn được còn có cuối cùng một chút xíu thời gian. Cái này chút điểm thời gian, đầy đủ dùng. Khục, toàn bộ server trong thông báo bá tống, rốt cục phát ra tiếng. Thật đáng tiếc bởi vì lần này chư thiên vạn giới hiện hình phương thức khác biệt cho nên giảng pháp loại yêu cầu này ta không cách nào thỏa mãn mọi người. Dù sao, không có cái này thời gian, chư thiên vạn giới thông cáo là có thời gian hạn chế. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Bất quá, trở thành giới chủ đích thật là kiện đáng giá ăn mừng sự tình, ta nguyện đem phần này vui sướng chia sẻ cho chúng đạo hữu. Là thời điểm hướng chư thiên vạn giới người tu luyện hiện ra ta bá tống hào sảng một mặt cách chương.